Chương 42 Nguồn cơn phần 2. Anh Quách Tử Phóng phải không? Cứ nói đi. Mấy hôm nay Tử Phóng đang bận tíu tích với các bông hoa ở trong và ngoài dạ hội mùa xuân, đồng thời vẫn băn khoăn cho bệnh tình của Tư Dao. Tâm trạng lo lắng của anh không thể hiện ngay trên cả máy điện thoại. Trương Văn Côn nhíu mày nhưng vẫn nhẫn nại. Tôi là Trương Văn Côn, phó giáo sư ở Đại học Y Giang Kinh. À, giáo sư Văn Côn, tôi đã nghe Giao Giao nhắc đến anh rất nhiều, rất là ca ngợi anh. Tử Phóng thầm mắng mình đã là quá bổ bạ. À, bác sĩ Tà Tốn có cho tôi biết số điện thoại của anh. Anh có thể liên hệ với gia đình Tư Dao, nhưng tôi không định trao đổi với anh về chuyện của cô ta, mà muốn nhờ anh tìm hiểu về một hai người. Việc của anh thì cũng là việc của tôi sẽ điều tra. Giao Giao còn có hai cậu bạn nữa hay ghiền máy tính, cũng là cao thủ về tìm người. Chuyện này thật ra vẫn là liên quan đến Tư Dao. Gần đây tôi đã hỏi thăm, biết được một người rất có thể có phương pháp chữa bệnh cho Tư Dao. Thế thì quá tốt rồi, dù tôi bị mất việc, tôi cũng phải tìm cho ra bằng được người ấy. Người ấy vốn cũng là giảng viên của Đại học Y Giang Kinh, nhưng hơi kỳ lạ, không tìm thấy tên ông ta trong kho lưu trữ hồ sơ nhân sự. Tôi đã hỏi ở Trung tâm Nghiên cứu Đông Tây Y kết hợp, thì được biết trước kia ông ta làm ở đó. Vào đầu năm 1980, vì có những biến động lớn trong cuộc sống nên ông ta đã đi ra khỏi trường. Hộ khẩu thì cũng vẫn còn ở Giang Kinh, nhưng người thì lại bạc tinh. Các đồng nghiệp cũ của ông ta phần lớn cũng đều là thầy thuốc đông y, hầu hết thì đã qua đời. Nhưng dù còn sống thì cũng không nhớ nổi đã xảy ra những chuyện gì đối với ông ta, ông ta đã đi đâu. Cũng may là một bác kỹ thuật viên cao tuổi đã dở tìm trong đám giấy tờ lưu trữ của mấy chục năm, có một tấm thiệp cưới, tức là ông ta đã kết hôn. Tên của người vợ còn ghi trên đó, ông ta tên là Đậu Hoán Chi, còn vợ của ông ta tên là Đỗ Nhược. Tử Phóng ghi lại tên hai người, anh ta nói, được, dù có bỏ cả việc phỏng vấn dạ hội mùa xuân thì tôi cũng phải tìm cho ra được hai vị này để giúp cho anh Côn. Năng nổ bắt tay vào làm việc là sẽ được việc, nhất là làm phóng viên, có những việc bế tắc điều tra mãi cũng không ra. Nhưng ở thời đại thông tin này, Tử Phóng nghĩ chỉ tìm hai người thì có gì gọi là quá khó. Nhưng ngày hôm sau, Tử Phóng lại nghĩ, lẽ ra mình không nên tìm tung tích hai nhân vật này. Theo công an nơi đăng ký hộ khẩu năm 1980, Đậu Hoán Chi đã bị coi là mất tích. Đỗ Nhược năm 2004 bị ốm và qua đời ở tuổi 51, có một người con tên là Mạnh Tư Dao. Điện thoại giữa ba người, Tử Phóng báo cáo kết quả cho Trương Văn Côn và Du Thư Lượng cùng biết. Cả ba đều không nói gì nữa. Cuối cùng, Du Thư Lượng đã phá tan sự im lặng. Anh Tử Phóng biết chứ, Tư Dao còn có một bà bác ở Giang Kinh, hình như quan hệ với Tư Dao không mấy thân mật, nhưng rất có thể là bà ta sẽ biết được hết sự tình. Được, tôi sẽ đối phó với bà ta. Tử Phóng xung phong ngay. Tôi có cảm giác rằng bên trong còn nhiều vấn đề đang xen rất là phức tạp. Hay là anh Phóng để tôi thử xem sao? Du Thư Lượng nói, ôi, tôi chỉ mãi thỏa chí tò mò mà quên rằng anh là một chuyên gia về phương diện này. Vâng, anh làm vậy. Tôi sẽ nhờ hai chuyên gia máy tính giúp tìm xem người mất tích kia ở đâu. Tôi cũng sẽ chú ý tạm thời. Hãy để cho Tư Dao biết các thông tin này. Không nên. Bác sĩ Tạ Tốn không mấy lạc quan về bệnh tình của Tư Dao, vì uống thuốc ổn định nhịp tim chỉ có hiệu quả ở lúc đầu. Mấy hôm nay hiệu quả càng kém dần. Chính Tư Dao cũng cảm thấy sức khỏe cũng không ổn. Hiện cô ấy đang rất khó chống chế với hiện tượng viêm cơ tim do virus gây ra. Ở giai đoạn này, các bác sĩ thường chỉ là tọa sơn quan hổ đấu, hy vọng khả năng miễn dịch của Tư Dao sẽ chiếm được ưu thế. Lúc này mọi sự xáo trộn tình cảm và tâm lý đều có hại cho chứng rối loạn tim

hễ ra ngoài núi thì sẽ bị đau thương đến chết. Ôi, chỉ là tập hợp những câu chuyện đau khổ hoàn toàn, không có căn cứ khoa học. Nói thì khó nghe một chút, thì đó là một sự mê tín rồ dại vào số phận. Nhưng rồi đau thương đến chết đã xuất hiện, nó còn ngoan cố hơn cả ông. Ấy là một điều bí mật đã được giữ rất kín. Hết đời này sang đời khác, cứ sau hơn chục năm thì thôn của ông lại xảy ra một trận dịch kỳ quái, khiến cho hàng loạt người và gia súc tự dưng bị đột tử. Không ai có thể nói rõ tại sao lại xảy ra cái trận dịch như thế, và lại có cái quy luật ấy. Kể cả nguyên nhân tử vong, nghe nói thường là một người trong nhà chết trước, vợ hoặc chồng đau buồn, ít lâu sau rồi cũng đột tử theo. Nó cứ như thế mãi, dân thôn bèn gọi trận dịch ấy là chết đau thương. Mỗi khi có dịch, bắt đầu có người chết, thì dân thôn nhẫn nại quan sát ít lâu, không đụng vào thi thể, thậm chí cũng không thèm chôn cất. Họ chỉ đưa những ai tiếp xúc với nạn nhân đi ra xa, đến ở tại một các cái gian nhà tạm đã cất sẵn, và dùng cách đặc biệt để khử độc. Nếu trong vòng một tháng có 5 cái chết tương tự xảy ra, thì cả thôn sẽ mặc áo mưa, tức là áo tang mà từ nhiều đời nay họ thường bận, sau đó di dời vào sâu trong hang, tránh xa cái nơi bị ô nhiễm. Địa điểm cũ sẽ bị đốt trụi. Sau khi trận dịch đi qua thì họ sẽ lập lại cho người chết một tấm bia không chữ. Họ cũng rất là gàn dở cho rằng những người chết không rõ nguyên nhân như thế, tức là bị chết trong sự khốn khổ, là bị trời trừng phạt. Thôn này sau hơn 20 năm lại di dời một lần là vì thế. Các bô lão của thôn cứ khăng khăng phải chuyển sâu vào trong núi, vì họ cho rằng cả thôn đã bị câu nguyền rủa, phải chịu tai họa dịch bệnh lặp đi lặp lại mãi. Càng tránh xa người đời thì sẽ càng đỡ bị mắc dịch bệnh. Tại sao lại là một lời nguyền? Ông nghĩ nếu có thật thì chẳng qua chỉ là một thứ tập tục kéo dài hàng trăm hàng ngàn năm ở trong thôn. Dân thôn già trẻ gái trai mỗi năm phải một lần thay máu, tức là phải để cho các loại côn trùng độc địa như là rết, đĩa, bọ cạp hút hết máu. Nếu người lạ chợt nhìn thấy sẽ ngỡ là chọn độc. Thực ra là nó hoàn toàn khác hẳn sự chọn độc. Chọn độc là lợi dụng chất độc của chính con bọ để chế cái thuốc độc, còn thay máu là dùng côn trùng hít các chất độc trong người. Dân thôn hiểu về sinh lý người là thế này: đời người ta lao động, ăn uống, nghỉ ngơi, luôn bị chất cặn đọng lại trong người, vì thế mà cần có một hệ bài tiết. Tại sao con người thường mắc các chứng bệnh và về già thì ốm đau mà chết? Vì chất độc trong máu chưa thải ra hết. Nếu không bị đọng các chất độc thì con người có thể thọ đến cả ngàn năm, như các bậc thánh nhân mà sử sách vẫn còn ghi chép. Các vị bô lão trong thôn còn dẫn ra một ví dụ trong kinh thánh rằng tổ tiên của người phương Tây đã sống đến ngàn tuổi. Sau khi thay máu, nếu có ai bị trúng độc do côn trùng cắn thì dân thôn lại có một loại thảo dược và cao dán để giải độc. Cái lối thay máu kỳ cục này thường bị người bên ngoài cho là sự quái gở, vì mọi người đều tin thôn này bị một lời nguyền. Cho nên vào thời Minh, nhân một lần có bệnh dịch, quan phủ đã đem binh mã đến hủy diệt hết cả thôn. Chỉ có một hai hộ còn sống sót vì đang đi săn bắn chưa về, nên đã giữ được nồi giống và truyền thống. Có lẽ vì chuyện này mà các bô lão kiên quyết xa lánh cái chốn phồn hoa. Đồng thời cũng có một truyền thuyết còn lâu đời hơn nữa, liên quan đến hang quan tài treo ở núi ngoài xa hơn cả chục cây số. Nghe nói ở hang đó có một lời nguyền: cắm vào, ai đã vào thì sau này sẽ không đầy nửa năm sẽ phải chết. Một thầy giáo trong thôn đã từng dạy ông không nghe lời khuyên đã đi vào đó một lần. Sau 3 tháng thì chết trong lúc ngủ. Người vợ mới cưới khóc than thảm thiết, chẳng bao lâu thì cũng chết theo. lúc chết mặt vẫn còn đầy nước mắt. Các bô lão trong thôn cho rằng lời nguyền ở hang quan tài và chất độc ngầm ở gần đó, nó liền với cái thôn này, là nguyên nhân dẫn đến dịch bệnh. Ông không thể quên được năm 1980, nhận được bức thư của chị gái gửi về từ thị trấn Hoa Tây kể, trong thôn có hai con gà và một con lợn bị chết, chết rất là lạ lùng, nó không bị thương, không có dịch lợn, ốm gà rù mà tự dưng lăn đùng ra là chết. Các bô lão nói, chết đau thương lại bắt đầu rồi đây. Cuối thư, người chị còn nói là rất sợ, sợ ít lâu nữa mình cũng chết trong đau thương. Người anh rể của ông bị tính tò mò thôi thúc, nên trước đó 2 tháng đã vào hang của quan tài. Ông và người chị gái hết sức yêu thương nhau. Cha mẹ qua đời trong trận dịch bệnh đau thương đến chết hồi đó. Người chị đã chịu khó lao động, dè xén, thu vén để nuôi ông trưởng thành, rồi có thể sống độc lập. Ông còn nhớ, chị đang ở tuổi xuân, nhưng quanh năm chỉ mặc áo vá chằn vá đục. Ngày chị đi lấy chồng, cũng là lần đầu tiên được mặc một cái áo mới. Nếu cứ những chuyện đồn đại kia là thật, thì ông sẽ bất chấp tất cả để mà cứu chị gái của mình. Ông quay trở về thôn, trong thôn đã có một người chết. Đêm hôm đó, ông bí mật vào căn nhà có người chết, giải phẫu tử thi, bị vứt nằm ở nơi đó. Sau bao năm học y và trải qua những thực tế, ông không thể lại tập tin lại các tập tục cổ hủ của thôn. Ông biết đã là bệnh dịch thì phải có virus hoặc có vi khuẩn nó đang hoành hành, cần phải điều tra nguyên nhân tử vong và tìm ra căn nguyên của bệnh tật. Đó là con đường duy nhất để chữa và phòng bệnh. Quả tim của người ấy đã chết vì đã bị to lên một cách rõ rệt, cơ tim có nhiều vết bị rạn nứt. Thế là ông lấy một mẫu máu, mẫu các chất dịch khác và lấy luôn cả mẫu tổ chức cơ tim, rồi trở về Đại học Y Giang Kinh. Qua nghiên cứu trưng cầu ý kiến thực nghiệm, ông có thể khẳng định đó là đột tử do bệnh viêm cơ tim. Ít hôm sau, ông cũng đã nhận diện được virus Kersaji bằng trí thức và trực giác. Ông cho rằng loại virus này lây nhiễm qua đường huyết dịch, cho nên mới xảy ra hiện tượng vợ chồng lần lượt tử vong. Còn tập quán hủ lậu thay máu chỉ tổ khiến cho virus càng dễ phát tán ra trong thôn mà thôi. Nhìn từ góc độ dịch tễ học, việc bùng phát dịch do nhiễm virus thường có tính chu kỳ theo mùa, có lẽ mới có hiện tượng, vì vậy cứ sau 20 năm thì lại xảy ra một lần. Ông lại trở về thôn, nhiều lần dặn dò nhấn mạnh người dân phải chú ý giữ gìn vệ sinh, còn định sẽ báo cáo với cơ quan chuyên trách về phòng chống dịch bệnh dịch. Cũng vì thế mà nảy ra xung khắc căng thẳng giữa ông và các vị cao niên trong thôn. Các vị bô lão cho rằng nếu các cơ quan phòng chống dịch vào cuộc thì truyền thống thay máu sẽ bị chỉ trích, thậm chí sẽ tái diễn, nạn cả thôn sẽ bị tàn sát. Ông ra sức thuyết phục họ nhưng tất cả đều vô ích. Ông than thở đầu óc con người ta, thậm chí cả những nét văn hóa hủ bại tồn tại sao mà dai dẳng đến thế. Cuối cùng, vì tôn trọng các vị cao tuổi và truyền thống địa phương, ông hứa là sẽ không đi báo cáo, nhưng vẫn dặn bà con không nên làm cái trò thay máu đó nữa. Khi ông sắp lên đường, thì người anh rể đã từng vào hang quan tài, bỗng dưng bị đột tử. Đó là ca tử vong thứ 2. Chị quá ông, chị gái của ông trở nên quá bụa, bỗng dưng bị coi là đồ quái vật, đáng sợ. Dân thôn đều biết người chết tiếp theo là chị ấy. Người chị gái, ông chỉ còn biết khóc than. Ông bèn thay đổi ý định, ông viết thư nặc danh cho Trung tâm Vệ sinh Dịch tễ của tỉnh. Nào ngờ bị bác sĩ được trung tâm cử xuống. Dân thôn viện cớ vì ông ta đã tiếp xúc với tử thi nên bị cưỡng ép khử độc. Ông bị tổn thương tinh thần rất nặng nề. Sau sự kiện này, ông cảm thấy mình không thể dính dáng đến cái nôi mà mình đã trưởng thành nữa, và ông kiên quyết đưa chị gái mình trở về Giang Kinh. Sau khi về Giang Kinh, ông miệt mài trong cuộc tìm kiếm phương pháp điều trị. Ông cảm thấy mình thật chẳng khác gì

nên bác mới ít qua lại với bà em gái Đỗ Nhược, và cuối cùng cũng không mấy thân mật với Tư Dao. Dao Dao nó rất tốt, nhưng nó quá nặng lòng với cha mẹ của nó. Ngày trước ông bố nó rất chiều nó, hồi ấy có thể coi đó là một gia đình hạnh phúc. Đến nay đôi lúc nghĩ lại tôi thấy mình quá hơi đáng, quá đáng. Ý tôi nói về việc tôi không đến đưa đám tang mẹ cha của Tư Dao. Nó rất hận tôi về cái chuyện này, nhưng tính tôi là thế thì biết làm sao mà được. Tôi đã có tuổi rồi, đâu dễ gì mà thay đổi được. Du Tư Lượng ngẫm nghĩ câu chuyện về Đậu Hoán Chi, ông bỗng gai cả người. Nếu người mặc áo mưa chính là nhân vật ban đầu tung ra bức thư điện tử để dụ Tư Dao và các bạn vào hang thập tịch, thì liệu ông ta có phải là Đậu Hoán Chi hay không? Có khá nhiều chi tiết phù hợp. Người già mặc áo mưa, nói chuẩn tiếng phổ thông, có quán thù với nhà cô. Nếu đúng là thế thì nhân vật áo mưa là người đã rắp tâm trả thù, tước đoạt hạnh phúc của cô. Bà Đỗ Nhược và chồng đã qua đời thì ông ta sẽ nhắm vào cô con gái của họ. Cháu muốn hỏi bác câu cuối cùng, bác có nhớ bà Đỗ Nhược kết hôn lần thứ hai là vào tháng nào hay không? Bà Dung ngớ ra nhưng lập tức cười. Anh khéo nói dòng do nhỉ, sao không hỏi thẳng luôn? Hai người lấy nhau sau một năm thì sinh ra Dao Dao. Nó là người họ Mạnh, không thể nào sai được. Bà này cũng sắc sảo đây. Thư Lượng ngầm nghĩ rồi đứng lên chào ra về. Anh đưa tấm danh thiếp cho bà Dung, nói rằng một giọng rất trầm ngâm. Hiện giờ tìm được Đậu Hoán Chi là cơ hội duy nhất để chữa khỏi cho Tư Dao, vì ông ta đã từng dày công nghiên cứu cách điều trị bệnh truyền nhiễm quái ác bằng phương thức đông tây y kết hợp. Ai cũng mong Tư Dao sẽ bình phục, và cả bác và cháu cũng sẽ nỗ lực hy vọng ông Hoán Chi vẫn còn sống để mà ra tay cứu chữa cho Dao Dao. Bà Dung lại sững sờ, câu nói này rất đúng với tâm trạng của bà. Tại sao mình không sớm nghĩ ra nhỉ? Xem chừng đôi khi lòng cảm thông lại làm hỏng việc. Không có chút tiến triển nào, ba người đang nói chuyện điện thoại, giọng Tự Phóng xem có phần chán nản. Chúng ta điều tra ra cứu chương trình đi đến Bách Độ, chương trình Gol và các mục kho dữ liệu liên quan đến y học, nhưng không tìm thấy Đậu Hoán Chi đâu cả. Thư Lượng nói, nhưng dù ông ta còn sống thì em cũng đã chuyển nghề rồi. Anh thuật lại câu chuyện do bà Đỗ Dung kể rồi nói, tôi đã phân tích rất là tỉ mỉ, nhận ra mấy điều như thế này. Một là ông Đậu Hoán Chi vốn là người trong thôn quái dị, những tư tưởng và hành động đều khác với dân thôn ở đó, hoàn toàn thì phù hợp với đặc điểm của ông già mặc áo mưa. Tôi còn nhớ Tư Dao kể cô ấy đã gặp một thanh niên ở thôn quái dị, nói là ông già đó có quan hệ sâu xa với thôn ấy, nhưng lại rất khác với những người dân bình thường. Đậu Hoán Chi chính là nhân vật như thế. Hai là ông ta có một cá tính rất rõ rệt, có một tình yêu mãnh liệt. Ba là một con người như thế rất dễ có oán hận sâu sắc, dễ trở nên cực đoan. Bốn là chắc ông ta rất hận Đỗ Nhược, cho rằng nếu bà ấy không làm cho ông ta bị phân tâm thì đâu biết chừng ông đã có đủ thời gian nghiên cứu ra một loại thuốc đặc trị đau thương đến chết. Tóm lại, rất đáng ngờ Đậu Hoán Chi chính là một ông già mặc áo mưa. Trương Văn Cồn nói, ý anh sao như là một cú sốc kia, ông ta suy sụp tinh thần rồi sau nhiều năm bèn quay lại trả thù. Nếu thế thì tại sao không sớm ra tay nhằm ngay vào đối tượng mà ông căm ghét, tức là cha mẹ của Tư Dao, mà phải chờ sau khi họ chết rồi thì lại nhằm vào Tư Dao? Thư Lượng nói, tôi cũng không rõ, thì tôi cũng chỉ đoán thế thôi. Nếu đúng là ông ta thì ông ta phải biết cha mẹ Tư Dao sẽ đau đớn nhất, dù chết mà cũng không yên tâm là cô con gái yêu quý của họ gặp sự bất hạnh. Tôi cho rằng ông ta đã theo dõi Tư Dao, nắm vững các tình hình cụ thể,

Lịch Thu cảm thấy như ánh mắt chỉ về phía mình càng nhiều hơn. Cô phát cáo: "Này cái ông Tử Phong, thôi được, tại tôi nói năng bổ bạ." Anh hạ thấp giọng: "Sở công an giữ bí mật khiếp quá, vụ việc liên quan đến phạm vi rộng hơn chúng ta tưởng tượng. Theo tin tôi được biết đến giờ, thì chiếc chìa khóa mà Tư Giao tìm thấy đúng là chìa khóa mở két bảo hiểm đặt trong ngân hàng của Thụy Sĩ. Công an đã bố trí người đi lấy, bên trong chứa rất nhiều tài liệu liên quan đến chứng cứ phạm tội của tập đoàn Đắc Quản. Nghe nói có cả băng hình, băng ghi âm và có cả sổ sách tài vụ. Có thể đó là những tài liệu bị thiếu mà đã đặt trong mật thất. Có khả năng một số quan tham cũng dính vào cái vụ này. Vì thế họ cần điều tra sâu hơn. Trước mắt cần phải bảo mật đã. Tôi tin rằng chỉ có ít lâu nữa họ sẽ điều tra lại vụ việc của em gái cô và gia đình bà chị cô. Đến lúc đó, trong nội bộ Đắc Quản sẽ có vị Tuấn Kiệt thức thời đứng ra khai báo sự thật." Tử Phong vừa nói vừa dở các tấm ảnh, dở nhanh như máy. Lịch Thu thấy chói quá: "Này, từ từ thôi được không? Kẹo hỏng hết bây giờ." "Bệnh nghề nghiệp mà, có biết một phóng viên siêu hạng như tôi mỗi ngày phải đọc bao nhiêu thứ không? Nếu cứ tỉ mỉ gọt giũa thì làm được việc gì nữa?" Anh dở vèo xong cả ba tập album, nghĩ ngợi giây lát rồi nói: "Trường của cô đã nghỉ hè chưa? Nếu rõ rãi thì cô đi với tôi vào thăm Giao Giao. Tôi đã gặp Viên Thuyên 2 lần, nhưng bây giờ tôi chỉ có nhớ thấp thoáng thôi. E sẽ không nhận ra được, nhưng Giao Giao thì tất nhiên sẽ nhận ra." Lâm Nhuận vừa ra về, khuôn mặt Tư Giao vẫn còn đọng lại một nụ cười ngọt ngào. Thấy Tử Phóng và Lịch Thu bước vào, cô vui cười đứng dậy: "Ôi, quý hóa quá, đang giờ đi làm mà anh chị lại đến thăm tôi à?" Lịch Thu nói: "Trường bọn tôi đã bắt đầu nghỉ hè từ hôm nay. Từ giờ đến sau, tôi có thể thường xuyên vào thăm cô được rồi đấy." Tư Giao than thở: "Ở trong này buồn ơi là buồn, cảm thấy mình đã rất khỏe rồi, nhưng bác sĩ Tạ Tốn cứ không cho tôi ra viện. Anh và chị như là một người nhà, xin hãy cứu tôi với." Tử Phóng biết trong một thời gian ngắn Tư Giao chưa thể nào ra viện được, nhất là khi chưa tìm được cái ông Đậu Hoán Chi. Anh nói: "Em nên nhớ anh là một người nhà trực hệ, còn Lịch Thu nhiều nhất thì cũng chỉ là chi nhánh mà thôi. Hôm nay bọn tôi có việc phân công em đây. Nào, em hãy xem mấy tập ảnh album này, có ảnh Viên Thuyên ở trong đó không? Nếu có, tức là sẽ có ngay đáp án. Chắc chắn ông Lý Bá Thụy khi còn sống đã cho Viên Thuyên biết bí mật." Tư Giao ngồi xuống xem từng tấm ảnh, khác hẳn cách xem của Tử Phóng. Lịch Thu lặng lẽ nhìn cô, một cô gái đáng mến và mạnh mẽ như ấy, sự sống cứ như sắp xa rời cô. Đúng là thật bất công, giống như em gái của mình. Mắt cô rơm rớm, cũng may cô đang đeo kính râm. "Đúng rồi!" Tư Giao kêu lên. Tử Phóng đắc ý nói: "Tôi đã bảo mà, Viên Thuyên nhất định sẽ quen với ông Lý Bá Thụy." "Không phải Viên Thuyên, mà là ông ta. Ông ta quen ông Thụy." Lịch Thu và Tử Phóng nhìn nhau, thấy một tấm ảnh hơi lạ. Hai người đàn ông ngồi trên một chiếc ghế dài như kiểu ghế ở công viên. Một người là Lý Bá Thụy, còn người kia có khuôn mặt đầy các vết ngang dọc với một bộ râu nhúm bạc. Tuy mới chỉ nhìn thấy một phần khuôn mặt, còn phần nhiều thì chỉ nhìn thấy bóng ông ta thấp thoáng, nhưng Tư Giao vẫn nhận ra người ngồi bên cạnh Lý Bá Thụy đó là ông già mặc áo mưa. Chương 45: Bước chân phục thù. Chắc chắn các vị không thể tưởng tượng nổi, sau khi chúng ta thu hẹp phạm vi tìm kiếm thì hai cao thủ máy tính phát hiện ra đối tượng đầy nghi vấn, có thể đó là Đậu Hoán Chi. Khi Giao Giao xem tập album của ông Thụy và đã nhận ra bức ảnh ông già và ông Thụy đã chụp chung. Có lẽ tôi nên điểm qua về quan hệ giữa Lý Bá Thụy và hai người mặc áo mưa. Giao Giao biết gia đình ông Thụy đã từng đến du ngoạn Tân Thường Cốc. Điều này cho thấy quan hệ giữa ông Thụy và ông già kia thật không bình thường. Rất có thể ông già kia biết bí mật của ông Thụy. Nếu bức email của Hội Du lịch Đại học Giang Kinh nhận được là do ông già đã gửi đến, thì cũng có thể ông ta đã bằng mọi cách nào đó cho Viên Thuyên biết được một số bí mật. Vì ông ta có âm mưu nên mới không xuất đầu lộ diện và coi Viên Thuyên đó là một cái loa phát thanh vạch trần tập đoàn đắc quản, chỉ rõ nguyên nhân thật sự khiến cả nhà ông Thụy bị chết. Nhưng khi Viên Thuyên vào được trong tầng kép thì máu tham đã nổi lên dữ dội. Sau khi căn bản đã hiểu về đắc quản, cô quyết định cứ gác lại đã. Điều này giải thích tại sao Tư Dao lại phát hiện ra tấm ảnh kia trong bụng của con sóc. Rất có thể là do người mặc áo mưa đã làm, mục đích là làm cho chúng ta phải chú ý đến cả nhà ông Thụy mà làm tiếp cái việc Viên Thuyên chưa hoàn thành. Chúng ta càng có lý do để tin rằng ông Thụy với biệt tài thiết kế lắp đặt chính là người đã thiết kế và tạo nên cỗ máy quan tài treo. Thế rồi chúng ta đặt trọng tâm tìm kiếm ở Philadelphia, bang, một tiểu bang ở nước Mỹ, cũng là nơi ở của ông Thụy. Lịch Thu cũng nhận ra địa điểm chụp bức ảnh đó là một công viên ở gần trường đại học. Trường đại học đó có một trung tâm nghiên cứu nhiễm sắc thể gen. Chúng tôi nhận ra tên của một nhà khoa học, có vẻ như tên Tây, nhưng có lẽ Joy là phiên âm của chữ đậu. Trang web về ông ta chỉ giới thiệu một số nghiên cứu đơn giản, không hề đăng ảnh. Chúng tôi bèn gọi điện sang trung tâm đó để dò hỏi, thì quả nhiên vị giáo sư ấy là người Trung Quốc, đang xin phép nghỉ nửa năm, hình như là quay về Trung Quốc để giảng bài. Đến mùa xuân, lúc khai giảng thì ông ta mới trở lại. Họ lại tìm kiếm thì thấy năm 1987, đại ca này đã đăng cái bài gì đó nghiên cứu rất sâu, phần lớn là về phân tử gen. Vì gì đó, năm 2000, một sản phẩm gen của ông ta được đăng ký phát minh độc quyền, được ứng dụng rộng rãi trong giới y học. Nói cách khác, ông ta là một triệu phú thứ thiệt. Tử Phóng nói một lèo trong cuộc điện thoại tay ba rất là hăng hái. Vân Cồn nói, vậy thì có thể virus ấy là một biến thể của virus Kersazi. Vợ tôi đã đánh bạo suy luận rằng việc tác động vào tổ chức gen để tạo ra chủng loại virus mới chẳng phải là chuyện viễn tưởng. Chưa biết chừng ông này đã có một cái biệt tài đó. Du Thư Lượng nói, thế thì gần như thể khẳng định ông ta là người mặc áo mưa. Người mặc áo mưa chính là Đậu Hoán Chi. Theo giả thuyết của Âu Dương Sảnh thì rất có thể Đậu Hoán Chi sống trong môi trường nghiên cứu thuận lợi ở bên Mỹ và đã làm rõ kết cấu của virus gây hại cho dân thôn quái dị, đồng thời đã tổng hợp những độc tố thông qua lũ côn trùng cắn người để truyền cho du khách vào hang quan tài treo. Thật là kinh khủng. Mong sao ông ta vẫn còn một chút lương tâm. Mong sao bà Đỗ Dung có thể liên lạc được với ông ta, khuyên ông ta hãy giải cứu cho Tư Dao. Nhưng vấn đề là nếu ông ta có cách giải cứu, bà Đỗ Dung biết chính người ấy là Đậu Hoán Chi. Ông ta đã đến đây vài lần, nhưng chỉ một thoáng ở ngoài cửa. Bà hiểu ông ấy không muốn nói chuyện với bà. Ông ấy đã khác xưa. Nếu bác sĩ Du Thư Lượng suy đoán không nhầm thì ông ấy đúng là đổi khác một cách đáng sợ. Bà không hề lấy làm lạ. Từ trên lầu, từ lâu bà đã nhận ra tính cách của ông ta có yếu tố rất là điên cuồng. Đồng thời bà cũng biết con người này. Ngày xưa bà đã thông cảm với ông ta, đã nhắc nhở em gái. Ông ta vẫn ghi nhận, vì thế mới xuất hiện ở cửa nhà bà, tuy chỉ là trong giây lát. Hai chai sữa tươi đã đặt ngay ngắn trên tấm thảm chùi chân đặt nơi cửa. Người đưa sữa mặc áo đồng phục của công ty quay người bước nhanh xuống cầu thang, nhưng đã muộn, cửa đã bật mở. Quán Chi, sao chú lại tránh mặt tôi, tránh mặt tất cả mọi người? giọng của bà Dung vẫn uy nghiêm như ngày nào. Người nhân viên ấy dừng bước, ông ta đã biết mình bị bại lộ, nhưng không vội vàng bỏ chạy. Lưng vẫn quay về phía bà Dung, ông ta nói một cách bình thản: "Chị à, em không có nghĩa vụ phải gặp bất cứ ai. Em đã vài lần đưa sữa cho chị để nhằm tỏ ý biết ơn chị suốt bao nhiêu năm qua. Ngày ấy, chỉ có chị luôn luôn thông cảm cho em, nghe em giải bài và động viên em hãy can đảm mà tiếp tục sống. Nếu không có chị động viên, em đã thành một nắm xương khô từ lâu lắm rồi." Có thể nhận thấy ông ta rất bình tĩnh, không điên rồ một chút nào. "Chú vẫn ổn là tốt rồi, coi như chị cũng đã có lần tích đức. Này chú nói thật đi, có phải có con bé nó đang ốm virus viêm cơ tim là do chú làm đó không?" Đám người thông minh ấy đã có kết luận rồi, thì khỏi cần em phải ký tên đóng dấu để làm gì. "Vậy chúng định làm gì? Để trả thù à? Đỗ Nhược và người chồng họ Mạnh đã chết, sao chú lại trút giận lên đầu người vô tội? Trời ạ, chẳng lẽ vợ chồng Đỗ Nhược cũng là do chú hại ư?" Có rất nhiều ngã để mà truyền virus, chứ không nhất thiết phải vào cái hang thập tịch. Ông ta lạnh lùng nói: "Thật là quá quắc, sao chú lại không tha cho Tư Dao?" Bà Dung đã có phần phẫn nộ, thậm chí bà đã nghĩ là phải nên báo công an. "Em đã sai lầm, chẳng lẽ nên cho con gái họ chết trước, sau đó mới để cho họ đau thương đến chết thì mới phải. Nhưng nói cho cùng, em vẫn là một nhà khoa học, mặc dù 25 năm trước là một nhà khoa học quá điên. Em vẫn muốn làm thí nghiệm, xem virus mà mình mới khai thác được, nó nguy hại đối với con người ra sao, diễn biến bệnh tình nó như thế nào. Chị cũng biết rồi, em hận cái thế giới này, em hận cái nhược điểm thâm căn cố đế của bản tính con người, tham lam, đầy dục vọng, trụy lạc, cạn tình nghĩa. Em muốn cái thứ virus này sẽ khiến cho mọi người ý thức được thế nào là đau thương đến chết. Hoặc nói cách khác, cái chết của mỗi con người yêu là sự chịu trách nhiệm về hành vi của bản thân. Bởi vì sống trên đời ai cũng có những lựa chọn khiến người ta phải đau lòng. Đây là trò chơi ác nhất của Thượng Đế khi đã tạo ra loài người." Tôi lại hỏi: "Vậy Dao Dao nó có tội tình gì mà nó phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình chứ? Nó là báu vật của bố mẹ nó, nó là nguồn vui của bố mẹ nó. Nhiều năm trước em đã từng quan sát họ, họ đúng là một gia đình hạnh phúc, không thể hạnh phúc hơn nữa. Nhưng lẽ ra cái gia đình hạnh phúc ấy phải thuộc là của em. Em đã mất người chị ruột, em đã mất đi cái mối tình đầu, cũng là tình yêu duy nhất. Em đã mất gia đình. Bởi giờ nói vậy thì cũng có ích gì. Chú đã hại sinh mạng của cả đám thanh niên để gọi là trút giận. Chú thật là quá ích kỷ và thật sự đáng sợ. Ngày ấy tôi khuyên chú hãy can đảm mà sống, chứ không muốn chú lại biến thành một kẻ như thế này." Bà Đỗ Dung vẫn vốn quen chửi mắng thẳng thừng, bà nói thế này với Hoán Chi là đã rất lựa lời lắm rồi. "Một kẻ đã chết một lần như em thì có thể thay đổi gì nữa đây? Em biết chị định khuyên em hãy cứu lấy con bé ấy, chị đừng khuyên làm gì, vô ích. Cũng giống như ngày trước, dù chị khuyên Đỗ Nhược thế nào thì cô ta cũng không thay đổi ý định, thậm chí đến chết cô ta vẫn không thoáng chút cắn rứt." Hoán Chi lớn tiếng, bà Dung cảm thấy có phần tuyệt vọng. Trái tim của con người này đã chết, người đã không còn trái tim thì sẽ không bị cảm hóa. Mà Tư Dao thì thật đáng thương, không thể để nó phải đau thương đến chết. Bà cố hồi tưởng và bỗng nhớ đến một chuyện xa xưa. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng, nếu không được thì mình sẽ báo công an, hoặc bà sẽ bị kẻ điên rồ này giết chết. "Kìa, ai bảo là Đỗ Nhược nó không hối hận, nó không cắn rứt. Tôi còn nhớ hồi Giao Giao nó lên 3 tuổi, cô Nhược đã đưa nó đến Vũ Di. Cô ấy nói với tôi, nhưng vì chị em tôi đều đang ở Giang Kinh nên tôi biết rõ về cô ấy. Chú nghĩ mà xem, nó đi Vũ Di để làm cái gì? Lẽ nào để ngắm cảnh non xanh nước biếc? Tôi đoán rằng cô ấy nó muốn gặp chú để mà xin lỗi, vì đã có lần cô ấy đã hỏi tôi rằng sau khi chú mất tích, chú có liên lạc gì với tôi không? Đạo Hoán Chi lần đầu tiên đã quay người lại, cả hai nhìn thẳng vào nhau. Chị nói có thật không đây? Hay là chị lại đang bịa ra vì để muốn em cứu cái con bé kia? Tôi không có cái thói quen nói dối, chú biết rõ còn gì. Bà Dung cảm thấy hình như Hoán Chi đã bị lay động, nhưng chưa lấy gì làm chắc chắn liệu con người này có thể bị lay động hay không. Chẳng lẽ lại như thế thật? Giọng nói gai gai thô nháp của ông ta hơi run run. Em biết chị vẫn đang cố thuyết phục để em cứu lấy cái con bé ấy, nhưng dù em muốn cứu thật thì cũng bất lực mà thôi. Hễ ai đã nhiễm virus ấy thì đã hết đường cứu. Chương 46: Sinh tử bên nhau. Em muốn làm thế lần nữa thật à? Bác sĩ Du Thư Lượng nhìn Tư Dao đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt cô trông vẫn khá. Cách đây 5 phút, bác sĩ Tạ Tốn vừa cho cô ta biết bệnh tình của cô vẫn chưa có gì gọi là chuyển biến. Bác sĩ Lượng biết không, mấy hôm nay em rất là buồn, nằm nghỉ ngơi lang mang. Em thấy sau hai lần thôi miên hôm nọ, em đã thấp thoáng nhớ ra một vài điều. Em nhớ rằng hồi nhỏ chắc chắn mình đã từng đến ở Tân Thường Cốc, cho nên em mới có cái cảm giác vừa quen quen ấy. Thư Lượng thầm nghĩ, nếu Đạo Hoán Chi đúng là chồng cũ của Đỗ Nhược thì chắc bà ấy phải biết Tân Thường Cốc, hay là Đỗ Nhược đã từng đưa Tư Dao đến Tân Thường Cốc. Bà ấy và Hoán Chi đã ly hôn, Tư Dao và Hoán Chi vốn không liên quan gì về huyết thống, thì bà Đỗ Nhược đến Tân Thường Cốc để làm gì nhỉ? Nếu anh Lượng thấy khó xử thì thôi cũng được ạ. Thực ra cũng chẳng có gì gấp đâu, em chỉ muốn sớm bye bye với cái chứng bệnh sợ hãi không gian khép kín mà thôi. Thư Lượng vội nói, không phải thế, anh rất là muốn giúp em để em sớm từ biệt nó. Để anh chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ bắt đầu ngay. Thung lũng tuyệt đẹp, thác nước đổ, hang quan tài treo âm u, con đường núi quanh co uốn lượn, đi đến những nơi chưa từng biết đến. Tề ngứa, đau buốt, rất nhiều con bọ đang đốt lên làn da mịn màng, nức nở kêu khóc, mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ cũng đang bị hành hạ như thế. Căn nhà nhỏ kín mít, mẹ không có ở bên. Mẹ ơi, con sợ lắm. Mẹ đang ở đâu? Con sẽ ra như thế nào? Con có ra nổi không? Không thể, vì căn nhà này toàn là bằng sắt. Tôi nóng quá, nóng đến nỗi nghẹt thở. Lửa cháy, tôi nhìn thấy ánh lửa ở ngoài cửa sổ chấn song sắt. Du Thư Lượng đã đi rồi, Tư Dao vẫn còn chìm trong hồi ức rất lâu. Tại sao mình lại có mặt ở Tân Thường Cốc? Tại sao mình lại trải qua những cực hình y hệt như là ông Cố Trân? Hồi đó cô còn quá nhỏ nên không có lời giải đáp. Còn mẹ thì sao? Liệu mẹ có trả lời được không? Khi mình trưởng thành rồi, tại sao mẹ không bao giờ nhắc đến cái điều đó với mình? Một bóng người mà cô luôn khắc khoải nhớ nhung xuất hiện ở cửa buồng. Lâm Nhuận bước đến bên giường của Tư Dao, nhẹ nhẹ đặt tay lên má cô. Sao trông em cứ như là vừa mới tập chạy trở về, sao mà lắm mồ hôi thế này? Em phải giữ sức khỏe chứ. Bác sĩ Lượng vừa nãy đã thôi miên cho em chủ động đề nghị. Bác sĩ Lượng vừa nãy đã thôi miên cho em chủ động đề nghị. Em đã nhớ ra rồi, mẹ em đã từng đưa em đến chơi Tân Thường Cốc. Hồi đó em còn rất bé, thảo nào cứ thấy phong cảnh đó hình như quen quen. Em còn nhớ ra các cảnh bị hành xác y hệt như là ông Cố Trân đã từng bị trải qua, bị sâu bò hút máu, bị nhốt vào một căn nhà bằng sắt mấy ngày, rồi lại bị lửa nung, sau đó thì mưa. Chắc mẹ em cũng bị nhốt ở một căn nhà khác. Đó là căn nguyên của chứng sợ khép kín đó à. Chẳng còn cách giải thích nào có lý hơn thế. Hình như lần đó bị sốc quá mạnh, tiềm thức em đã chôn vùi nó, cho nên lại mắc cái chứng sợ bị khép kín. Thật ra người dân thôn quái dị đã làm việc gì? Em đã nói chuyện với ông Trân. Ông ấy cho rằng có lẽ đó là một cách để họ ngăn chặn những người khác khỏi bị đau thương đến chết. Nhưng chẳng có chút căn cứ khoa học gì cả. Những việc làm của họ quá là khác thường. Nếu không thể khống chế được lửa cháy thì sẽ chết người à. Em vẫn nhớ là ông già mặc áo mưa đó có thể dự báo được thời tiết. Ông ta vốn có gốc rễ sâu xa với thôn quái dị, và dân thôn ấy cũng biết được dự báo thời tiết cũng nên. Vì thế họ chọn ngày có mưa để mà nổi lửa, chắc chắn sẽ khống chế được cái đám cháy. Lâm Nhuận tỏ ra rất quan tâm. Chắc mấy hôm nay em vẫn chẳng nghỉ ngơi, vẫn nghĩ ngợi nhiều quá, nên giữ gìn sức khỏe thì hơn, nghỉ nhiều thì lại mệt. Mệt hay không thì cũng thế thôi, sớm muộn gì thì em cũng phải chết. Tư Dao nói thản nhiên, dường như chẳng mấy bận tâm. Em muốn anh lấy mảnh vải đỏ băng cái miệng em lại chắc. Toàn là nói vớ vẩn mà thôi. Các anh hùa vào nhau để giấu em, giấu tình trạng bệnh tật, nhưng em thì chẳng thể tự dối mình, dối người. Nào có ai giấu gì em đâu, chưa có kết luận chắc chắn kia mà. Kết luận cần bao nhiêu người nữa ra đi thì mới có thể có kết luận. Em khác với họ, em đã được chăm sóc hơn. Viêm cơ tim chủ yếu là nghỉ ngơi thì sẽ tự khỏi. Những người trước kia đều không kịp thời điều trị và chăm sóc. Anh đang an ủi em biết. Nhưng anh có nhớ rằng các việc mà người mặc áo mưa ấy định làm là một việc gì mà không làm nổi? Ông ta chỉ muốn giết và hành hạ em. Lẽ nào lại không thành công? Em lại ăn nói linh tinh rồi. Tại sao ông ta phải nhầm vào em? Ông ta dụ mọi người đến Tân Thường Cấp, hang Thập Tịch, đều là những nơi hồi nhỏ em đã từng đến. Tại sao ông ta bám riết em không biết mệt mỏi, cứ như là một con mèo vờn chuột? Tại sao? Em tin chắc mình không làm điều gì phật ý ông ta. Vậy thì ông ta có thù oán gì đối với bố mẹ của em? Giờ đây em mới thấy thắc mắc. Tại sao bố mẹ em mới ngoài 50 mà năm ngoái đã lần lượt qua đời vì chứng bệnh tim? Thì em đã kể với anh, mẹ em đã mắc bệnh tim từ hồi còn trẻ. Nhưng bố em thì sao? Ông ấy rất là ham thể dục thể thao. Em ạ, những chuyện này hãy để cho bên công an họ xử lý. Nghe nói họ đã bắt đầu truy nã cái ông già mặc áo mưa kia. Họ giùm ngay tấm ảnh có được trong album ảnh của ông Lý Bá Thụy. Nếu ông ta còn ở Giang Kinh thì vẫn có cơ hội tìm ra ông ta. Tìm ra à? Ông ta định làm việc gì cũng đều có thực hiện. Ông ta sẽ chịu giao cho Linh Đan Thần Dược chắc. Kìa Giao Giao, sao em lại trở nên bi quan thế này? Đôi mắt Lâm Nhuận rực sáng sự ấm lòng của cô. Em có nhớ anh đã từng nói thế này: ngay từ đầu em đã rất hấp dẫn anh, vì em luôn hết sức lạc quan, có lòng ham sống mãnh liệt. Em rất là mạnh mẽ, mặc dù em luôn bị ác mộng đeo bám, các bạn thân thì lần lượt ra đi. Còn anh thì em biết rồi, thực chất anh là một người rất yếu đuối. Anh có thể tưởng tượng rằng nếu em là người khác, một người yếu đuối như anh, sao bao phen khiếp hãi như thế, chắc là đã gục ngã, đã đầu hàng số phận, đã đau thương đến chết từ lâu rồi. Chỉ có em mới dám gan góc đi bóc vỡ từng màn tối che khuất sự thật, mới vĩnh viễn tin vào ngày mai. Kìa, đừng nói nữa. Từ Dao bỗng xúc động ôm lấy Lâm Nhuận, trào hai hàng lệ vui sướng pha buồn lẫn lộn. Anh là diễn thuyết hùng hồn, cứ như là một bí thư chi đoàn. Em đâu có mạnh mẽ đến thế. Thực ra em là một đứa con gái hay khóc nhè. Nếu không có anh và các anh chị thì em sẽ không sống nổi đến hôm nay. Em lại thế nữa rồi, chính em đã quyết định vận mệnh của mình. Nhưng đúng là em cũng hay khóc thật đấy. Lâm Nhuận lau nước mắt cho nàng. Tại sao anh vẫn còn giấu em? Nước mắt nàng lại tuôn trào nhiều hơn nữa. Anh nào có giấu gì em đâu. Anh bắt đầu có hiện tượng rối loạn nhịp tim đúng hay không? Trong máu anh đã bắt đầu phát hiện ra virus ấy, có đúng không? Sao? Sao em biết? Anh quan tâm đến em từng giờ từng phút. Em cũng đã từng giờ từng phút nhớ thương anh. Em đã lén ra khỏi bệnh viện, đã gặp bác sĩ Phàng thường đến khám bệnh cho anh. Ông ấy cũng đã cho em biết, anh đừng quên, em vẫn là bạn gái chính thức của anh đó. Em phải là người vợ thực sự của anh mới đúng. Anh hôn nàng. Tại em làm anh bị vả lây. Tư Gia khóc nức nở. Nếu anh cũng sẽ đau thương đến chết thì đúng là tại nguyên nhân này. Nào băng đỏ, anh sẽ bưng cái miệng em lại. Anh hôn lên môi của nàng. Anh có chân thì anh tự đi, chứ đâu phải tại em. Anh đã suy nghĩ rồi. Hôm đó ở ngoài hang thập tịch, nghe thấy em đang vùng vẫy. Nếu lại cho anh một vạn cơ hội như thế thì anh cũng sẽ chạy vào cả một vạn lần. Em biết mọi người đều thương hại em, nhưng họ đâu có biết thực ra em lại hết sức may mắn. Anh luôn có cảm giác rằng ông trời hay chiều ý người. Chúng ta cùng nhau nâng đỡ, nhất định sẽ vượt người. Chúng ta cùng nâng đỡ nhau, nhất định sẽ vượt qua những thời khắc gian nan này. Anh và em phải thật vững vàng lên, tâm trạng lạc quan có thể giúp chúng ta bình phục trở lại. Được, anh chớ có hối hận đấy nhé. Tư Dao cũng rất biết điều ấy đâu có dễ dàng. Chết rồi lại sống lại là có thật, nhưng chỉ có trong truyện cổ tích, trong truyền thuyết mà thôi. Có lẽ tất cả chỉ là truyền thuyết dân gian. Một đôi trai gái yêu nhau thắm thiết, rồi họ được ở bên nhau mãi mãi, vì họ đã chết cùng một lúc. Chung Lâm Nhuận rời buồng bệnh của Tư Dao. Anh đi sang một buồng bệnh khác ở cùng tầng này. Anh lái xe của gia đình họ Chung, đã đặt các vật dụng sinh hoạt trên nóc tủ nơi đầu giường và chiếc tủ bếp gắn tường. Lâm Nhuận đã chủ động xin được chuyển đến bệnh viện số 7 của thành phố để được chính thức điều trị và chăm sóc.